Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 438. Tương lai, tương lai, từ Duệ Ca, Sở Vị Lai trong nháy mắt thân thể căng thẳng, nhưng rất nhanh lại thanh tĩnh lại, về hỏi thăm một chút. Ồ, cái gì, là tương lai người quen biết sao? Bên người Tần San San tò mò nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy chính là Y Thiền Thiền cùng Tiểu Tiểu Từ. Hoa, thật đáng yêu, nàng quay về này một đôi mẹ con nói rằng. Tiếp đó, Tần San San liền nhìn thấy Từ Duệ, nàng tuy rằng không có đặc biệt nhớ kỹ những người khác tướng mạo. Nhưng Từ Duệ ở trò chơi liên quan đưa tin bên trong còn từng xuất hiện rất nhiều lần. Vì lẽ đó Tần San San cũng nhận ra Từ Duệ. Từ Duệ, không, Từ Tổng, ạch, Từ Duệ ca. Tần San San nhìn về phía Sở Vị Lai. Nàng còn không biết Sở Vị Lai cùng Từ Duệ quen thuộc như vậy. Ta ở cao một được qua Từ Duệ ca chăm sóc. Sở Vị Lai giải thích khá là hàm hồ. Ồ nha, như vậy, Tần San San thần kinh thô to. Cũng không truy hỏi. Trái lại là linh cơ hơi động. Vậy nói như thế, chúng ta có thể sớm bắt được quái vật thợ săn, thử chơi bản sao? Kỳ thực không cần phải gấp gáp, các loại tháng 1 sẽ có lần thứ nhất công khai kiểm tra. Đến thời điểm liền có thể chơi đến lần này triển lãm anime lên thử chơi bản. Từ Duệ nghe được Tần San San cười cợt, nói rằng cái kia quá tốt rồi. Tần San San có chút kích động, đại khái dưới cái nhìn của nàng, gặp phải Từ Duệ rõ ràng không có có thể càng nhanh hơn chơi đến mới trò chơi hài lòng. Hiếm thấy ngẫu nhiên gặp, mấy người thẳng thắn tìm cái trống trải một điểm mở vị ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lên đài đây, Từ Duệ trêu ghẹo nói, lệnh Sở Vị Lai ngại ngùng iso, cười, ta đã rất lâu không có hát. Coi như có thể hát, âm thanh cũng không giống nhau lắm. Hắn ở thi đại học yêu đương 100 ngày, bên trong vẫn là hiến âm thanh mấy thủ từ khúc. Có điều đã cùng lúc trước, tương lai là hoàn toàn khác nhau tuyến âm thanh. Vì lẽ đó, cứ việc mấy thủ ca, đặc biệt là cái kia một thủ, truyền không đạt tới yêu, thu được tốt đẹp bình, các loại lật hát hiện lên. Nhưng hầu như không ai đem cùng người mất tích tương lai liên hệ tới. Có điều không nghĩ tới các ngươi ở trò chơi chế tác phương diện này còn rất có thiên phú. Thi đại học yêu đương 100 ngày ở trưng khí trên bình đài bán đến mức rất nóng nảy a. Từ Duệ nhắc tới bọn họ chế tác trò chơi. Đều là số may chọn nhân tài thích hợp. Chúng ta hiện tại còn ở vá víu sửa chữa bác. Sở Vị Lai cười cợt, sau khi Lý Tuyết học tỷ cùng Hàn Thanh Văn học trưởng liền muốn tốt nghiệp. Chúng ta phòng trừng cũng không thời gian cùng cơ hội lại cùng nhau chế tác trò chơi. Không bằng, các người tốt nghiệp sau khi cũng gia nhập sơ âm trò chơi thế nào? Từ Duệ nói rằng, thông qua thi đại học yêu đương 100 ngày. Chí ít có thể nhìn thấy Tần San San cùng Sở Vị Lai ở trò chơi chế tác này một khối thiên phú cùng. Thực lực, thu nạp vào sơ âm trò chơi cũng không phải vấn đề gì. Cái này, chúng ta vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Sở Vị Lai không có vội vã đáp ứng. Tuy rằng hắn suy đoán Tần San San nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất quá đối với Sở Vị Lai mà nói. Còn phải cần một khoảng thời gian đến cân nhắc. Hắn cũng không cho là ham muốn nếu như trở thành công tác sẽ thật sự khiến người ta thập phần vui sướng. Trái lại lo lắng đem hai người kết hợp sau khi chính mình ngược lại sẽ đối với ham muốn lòng sinh mất hứng, đem trong công việc không vui đưa vào đến ham muốn bên trong. Không sao, các ngươi còn có thời gian rất dài. Từ Duệ đem tầm mắt chuyển hướng một bên. Tần San San cùng Y Thiền Thiền thảo luận một trận trò chơi sau. Từ vừa nãy bắt đầu ngay ở cùng Tiểu Tiểu từ hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu muội muội đã sẽ nói a, nhường tỷ tỷ đến dạy ngươi có được hay không? Hãy đọc theo ta, mò cá, sóng cá, san san. Không muốn dạy người bạn nhỏ vật kỳ quái. Sở Vị Lai trận lại nói. Vậy chúng ta thay cái từ được rồi. Ném người, ném lăng. Buổi tối hôm đó, ở sơ âm video võng lên. Nông thôn giáo viên, trailer cũng do Huyễn Điện truyền thông chính thức tài khoản truyền lên. Ở truyền lên sau khi ngăn ngắn trong nửa giờ, click lượng liền đột phá 100 vạn. Cứ việc có ban ngày các loại nhiếp bình Weibo cùng thiếp mời các loại. Nhưng cao thanh trailer vẫn là càng thêm có lực rung động. A2 diễn đàn truyền hình khu, trailer đăng lại thiếp dưới đáy hồi phục tăng vọt. Hầu như mỗi phút quét mới, sẽ thêm ra một tờ. Uống trà tán gẫu gảy đàn guitar, khe nằm. Này trailer đặc hiệu cũng quá lợi hại đi. Nếu như không phải nhìn khẳng định không phải trên địa cầu đồ vật, ta đều muốn cho rằng là thực cảnh quay chụp. Cái này phi thuyền cùng tinh cầu cảm xúc tuyệt, đệ nhất thế giới kỵ binh. Vũ trụ cảnh tượng đặc hiệu thật sự châu bò. Ta so sánh nhìn xuống trước những kia tương tự đề tài điện ảnh hình ảnh, nhất thời cảm giác những kia lại như giấy mô hình. Này đặc hiệu muốn nói là cùng phòng nghiên cứu hợp tác làm. Ta tin tưởng, Phun Vương Chi Vương, này trailer nhường ta cảm giác là hai cái hoàn toàn không liên hệ điện ảnh biên tập đến cùng một chỗ. Một bên là mênh mông vô ngần vũ trụ, một bên là khốn cùng bế tắc nông thôn. Ngoại trừ Thái Dương cũng bị hủy diệt ở ngoài, căn bản không liên lạc được đồng thời. Sầu riêng sandwich, ta cảm giác nói không chắc rồi cùng. Tên của ngươi, như thế, từ Duệ chết thì cái thời gian quỹ tích. Nông thôn nội dung vở kịch kỳ thực là rất nhiều năm trước đây. Người lão sư này dạy dỗ đến học sinh sau đó trở thành có tiếng nhà khoa học. Khiến nhân loại ta đi ra tinh hệ, trở thành vũ trụ trong chiến hạm những người ngoài hành tinh kia dáng dấp. Bình thủy tinh, cái này não động thật giống có chút ý nghĩa. Có điều nếu như vậy, vũ trụ cảnh tượng khẳng định liền không bao nhiêu. Chuột bàn phím máy thu thanh. Này điện ảnh mặc dù coi như chế tác rất tinh xảo, nhưng ta cảm giác phòng bán vé sẽ không cao a. Loại này ngột ngạt nội dung vở kịch, không cái gì thoải mái điểm, đại gia đều sẽ không đồng ý bỏ tiền đi rạp chiếu bóng xem đi. Một bên khác, có quan hệ, quái vật thợ săn. Thử chơi bàn thảo luận càng nhiều, bởi quái vật thợ săn, trailer cũng đồng thời do sơ âm trò chơi chính thức tài khoản truyền lên sơ âm video võng. Còn bao hàm nhất định thực máy thử chơi đoạn ngắn, bởi vậy click càng nhiều, một giờ không tới liền đột phá 1000 vạn, nhưng có quan hệ trò chơi này, tranh luận nhưng càng to lớn hơn, là Lâm Khắc không phải Lâm Khắc, ước ao đi hiện trường chơi. Ta xem người khác video, trò chơi này cũng quá mạnh mẽ, màn này trình độ chí ít dẫn trước cái khác trò chơi một cái thế hệ. Đơn đẩy mị mị, này quang ảnh, này chất liệu, động tác này, sơ âm trò chơi cường vô địch. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngốc nghếch sơ âm trò chơi thổi, máu tươi thuật sĩ, ta vốn cho là sẽ là cùng, huyên nguyên, nguyên rùa. Như thế săn bắn quái vật trò chơi, không nghĩ tới lại là săn bắn dã thú. Cảm giác nhất thời đần độn vô vị. Giá đỗ xanh, ta xem thực máy thử chơi. Trò chơi này đả kích cảm giác có chút món ăn a. Động tác xem ra chậm rãi, chém tới quái vật trên người cũng không cái gì đặc điểm. Hơn nữa không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Cảm giác trò chơi bước mấy không quá đủ. Khả năng không có cách nào ổn định 60 bước. Gâu gâu gâu. Đến rồi. Là bước mấy cảnh sát. Còn có đả kích cảm giác rốt cuộc muốn làm sao thông qua video nhìn ra a? Có thể hay không dạy dỗ ta. Định hải thần châm. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là trong game dung vấn đề. Tuy rằng xem thử chơi. Cái này lớn kiến chủng đất hoang còn giống như thật phức tạp. Nhưng trò chơi này có mấy cái bản đồ. Cái khác bản đồ đúng hay không cũng có như vậy phức tạp độ. còn có quái vật số lượng, đừng như trước, thánh ca, như thế, quái vật đều là chút cố định mô hình đổi lớp vỏ. Đến thời điểm mười mấy tiếng mở ra đầu mối chính liền không đến chơi. Thú vị linh hồn, có, hoặc dã chi hơi thở, cùng, cuối cùng người sống sót, ở mặt trước, ta không biết các ngươi còn đang lo lắng cái gì, ra đặt mua mua liền xong việc nhi, ta ngốc nghếch chống đỡ sơ âm trò chơi, cây chanh coca, ta thật chua, tại sao lúc đó bởi vì cảm thấy không xin nghỉ được liền không đi hiện trường, ta cũng tốt nghĩ thử chơi a. Nếu như sơ âm trò chơi làm cái công khai thử chơi phiên bản, vậy ta liền thổi bạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.